nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342. Saka nhà cách mạng. Nơi này là một mảnh không cách nào định vị chiều không gian. Ở đây không gian hoàn toàn vặn vẹo không bình thường. Thời gian cũng triệt để hỗn loạn. Ngoại trừ năng lượng cuồng bạo loạn lưu, hầu như không nhìn thấy cái khác mặc cho đồ vật gì. Bởi vì nơi này là sâu động đường hầm, mà lúc này ở bóng tối vô tận bên trong, nhưng là đột nhiên xuất hiện một tia kim quang. Đó là một người thanh niên. Hắn chống một cái màu vàng tấm chắn, chính đang trùng trong động sân vắng bước chậm. Mà người thanh niên này tự nhiên chính là Lộ Nhất Phương. Tiểu Kim, đã ở trùng trong động phiêu bạt bao lâu? Lộ Nhất Phương nhìn mình trên bả vai người tí hon màu vàng nói rằng, từ khi búa thần sấm nổ tung sau khi, hắn liền bị nổ tung sức mạnh tung cầu Bifrost, mà Thor cùng Loki cũng đang nổ bên trong, cùng hắn triệt để thất tán. Ở cái kia sau khi, Lộ Nhất Phương ngay ở trùng trong động lung tung không có mục đích lang thang. Thật lúc trước kỳ dị giao dịch hoàn thành sau khi, đem hai bản thư trả lại Lộ Nhất Phương. Bằng không hiện tại Lộ Nhất Phương coi như không có chết ở trùng trong động, cũng sẽ bởi vì quá tẻ nhạt mà tan vỡ. Người nói thời gian, ta làm sao sẽ biết. Trùng trong động thời gian quan vốn là hỗn loạn. Thậm chí trong vũ trụ khu vực khác nhau, không gian tốc độ chảy cũng sẽ có một ít khác nhau. Người tí hon màu vàng nói xong, liền lại cầm quả đấm nhỏ, đem chuyển đề tài. Còn có đừng gọi ta Tiểu Kim. Ta nhưng là Quang Minh chi chủ một tia ý thức. Hiện tại tuy rằng chuyển chức trở thành nguyên sơ thánh kinh khí linh, nhưng ta cũng là có tôn nghiêm. Vì lẽ đó ngươi phải gọi ta gợi ý người hoặc là dẫn dắt người. Được rồi, Tiểu Kim, ta biết rồi. Lộ Nhất Phương hững hờ phất phất tay, liền cúi đầu, tiếp tục xem ra Darkhold. Thông qua học tập phép thuật đến cho hết thời gian, cái này cũng là một cái lựa chọn tốt. Mà trên thực tế Lộ Nhất Phương vừa bắt đầu ở trùng trong động, có thể không giống như là hiện ở thong dong như vậy. Đây chính là tri thức sức mạnh a. Chỉ có điều nhìn Lộ Nhất Phương thật tình như thế lật xem Darkhold, một bên người tí hon màu vàng trong lòng có thể cảm giác khó chịu. Này, ngươi xem nó làm gì? Cái tên này chính là tà đạo. Hơn nữa liền một điểm nghề nghiệp tố dưỡng đều không có. Xem nó là không có tương lai. Ngươi xem ta a, như vậy ngươi tiền đồ tất nhiên là quang minh. Thánh quang ở triệu hoán ngươi. Mà lúc này Darkhold nghe nói như thế sau khi, đột nhiên bốc lên một cái người tí hon màu đen. Nó là bị người tí hon màu vàng địch ý tỉnh lại. Dù sao đối với nó tới nói, một đống thánh quang luôn ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện. Cảm giác trên hãy cùng một đống cái kia cái gì thả ở trước mặt mình giống như. Thực sự là quá buồn nôn. Vì lẽ đó nó quyết định phản kích một hồi. Liền người tí hon màu đen ngẩng đầu lên, đưa ngón tay hướng về phía người tí hon màu vàng. Này, làm gì chỉ vào ta? Người muốn khiêu chiến ta sao? Hay là muốn theo ta cãi nhau? Ta cho người biết, cãi nhau ta có thể chưa từng có thua quá. Giống như ngươi vậy không đủ tư cách hai đạo con buôn. Nếu vẫn muốn nghĩ theo ta cướp khách hàng, còn sớm đây, ta nhưng là chuyên nghiệp. Người tí hon màu vàng hơi ưỡn một cái ngực, ngạo nghễ nói rằng, mà người tí hon màu đen lúc này cũng rốt cục làm ra chính mình đáp lại, ha ha tương đương. Người tí hon màu vàng, đừng cản ta, ta nhất định phải giết chết hàng này. Ngược lại ngày hôm nay hai cái, ngươi chỉ có thể chọn một đệt, dây tuyển là có ý gì? Hơn nữa ngươi thật không ngăn cản ta a. Người tí hon màu vàng càng thêm phiền muộn. Liền bản thể tới nói, tà thần CH Thon tự nhiên là tuyệt đối không đánh được thánh quang chi chủ. Bởi vì cái kia hàng đã ngỏm rồi. Nhưng liền nguyên sơ thánh kinh cùng Darkhold tới nói, nó so với hàng này muốn kém một chút. Bởi vì nguyên sơ thánh kinh chỉ là thánh quang chi chủ ở trái đất lưu lại giảng đạo công cụ. Mà Darkhold nhưng là CH Thon trước khi chết dùng tính mạng lưu lại tri thức truyền thừa. Vì lẽ đó trừ phi người tí hon màu vàng sử dụng cuối cùng đại chiêu triệu hoán bản thể, bằng không nó vẫn đúng là đánh không lại. Đừng ầm ĩ, Không gian rung động phát sinh biến hóa rồi. Mà ngay ở hai cái tiểu nhân lẫn nhau đánh với thời điểm, Lộ Nhất Phương nhưng là sắc mặt biến hóa một hồi. Vội vàng quát bảo ngưng lại hai người. Bởi vì này cỗ quen thuộc không gian rung động, rất khả năng mang ý nghĩa lối ra. Mở miệng, không gian gợn sóng càng thêm kịch liệt. Mà ở phía trước, Lộ Nhất Phương cũng rốt cục nhìn thấy một điểm sáng. Nơi này như là một vùng vũ trụ chỗ đổ rác. Có thể nhìn thấy giữa bầu trời tồn tại vô số lỗ sâu. Sáng tạo tinh cầu này người sử dụng sức mạnh to lớn đem những này lỗ sâu liên thông hướng về vũ trụ các nơi. Mà nơi này cũng là lang thang cùng bị trục xuất người lữ hành điểm cuối. Mỗi ngày đều có vô số hài cốt từ trùng trong động hạ xuống. Ở đây biến thành cái gọi là rác rưởi. Mà những này rác rưởi bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít người may mắn còn sống sót. Cũng chính là cái gọi là di động rác rưởi. Mà trong tình huống bình thường, gặp có người nhặt rác nhanh chóng đến nơi này. Đối với di động rác rưởi tiến hành phân loại, quyết định hắn là triệt để biến thành rác rưởi, vẫn là phế phẩm lợi dụng. Mà vào hôm nay, một cái đến từ trái đất di động rác rưởi thông qua lỗ sâu đi tới tinh cầu này. Nơi này là nơi nào? Từ trùng trong động đi ra Lộ Nhất Phương, ở liếc mắt nhìn chu vi sau khi, rất nhanh sẽ đến có kết luận. Đó chính là hắn hiện tại tuyệt đối không ở trái đất. Bên kia thật giống có thành thị dáng vẻ. Nhìn một cái phương xa, Lộ Nhất Phương thu hồi hai bản sách ma pháp, liền muốn hướng về cái hướng kia bay đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa hai chiếc phi thuyền đột nhiên bay tới, chặn lại rồi Lộ Nhất Phương đường đi. Đồng thời còn thả ra lượng lớn loại nhỏ máy bay, nỗ lực đem Lộ Nhất Phương bước đến trên mặt đất. Mà Lộ Nhất Phương thấy này, ánh mắt lấp lóe một hồi sau khi, liền cực kỳ phối hợp hàng rơi xuống đất. Chỉ thấy phi thuyền theo hạ xuống trên đất. Sau đó một ít tướng mạo khác nhau người ngoài hành tinh, vào lúc này đột nhiên vọt ra. Và AMP, phần trăm tương đương. Một cái nghi ngờ thủ lĩnh người, vào lúc này đứng lên, đem một cái súng năng lượng chỉ vào Lộ Nhất Phương. Trong miệng nói ra kỳ quái ngôn ngữ. Được rồi, nhìn dáng dấp ma vô vũ trụ cũng không có nói cẩn thận ngôn ngữ đại nhất thống. Lộ Nhất Phương thở dài một hơi, sau đó vươn ngón tay điểm ở tiếp cận huyệt thái dương vị trí. Các ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Cùng lúc đó, Lộ Nhất Phương âm thanh ở thủ lĩnh trong đầu vang lên. Đối với bây giờ Lộ Nhất Phương tới nói, sử dụng phép thuật tiến hành tinh thần liên tiếp, tự nhiên là việc nhỏ một việc. Mà nghe được thanh âm này thủ lĩnh, nhất thời vẻ mặt cả kinh. Sau đó lại biến kinh hỉ lên, người quả nhiên là đấu sĩ. Hơn nữa còn là tinh thần hệ đấu sĩ. Nhặt được bảo, hết thảy người nhặt rác lập tức mở ra năng lượng trường lực. Chỉ thấy ở vị thủ lĩnh này ra lệnh sau khi, những người nhặt rác trên người liền xuất hiện từng cái tấm chắn năng lượng. Mà Lộ Nhất Phương cùng vị thủ lĩnh này tinh thần liên tiếp cũng tại lúc này gián đoạn. Được rồi, xem ra ta muốn biết đồ vật chỉ có trực tiếp từ đầu của ngươi bên trong đào móc ra. Lộ Nhất Phương nói đang muốn động thủ, nhưng vào lúc này một cái nói cửu giới thông dụng ngữ thô cuồng thanh âm truyền đến. Abu, không phải sợ, ta tới cứu ngươi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sắt thép phế tích bên trong, một người cao lớn người đá đột nhiên vọt ra, không nói hai lời, liền vung vẩy trong tay chùy đá lớn, quay về những người nhặt rác này chính là một trận đập mạnh. Mà theo phía sau hắn, còn có một cái mọc ra cùng giáp xác côn trùng có chút tương tự. Hai tay là kéo người ngoài hành tinh. Mick, bảo vệ tốt Abu, ta muốn để những người này biết ta Krunan chiến sĩ Koenig lợi hại. Mà khi hai người này xuất hiện sau khi, hết thảy người nhặt rác trên mặt liền lộ ra hết sức hoảng sợ, xoay người nên cái gì đều mặc kệ bắt đầu chạy trốn. Đồng thời trong miệng còn đang không ngừng nhắc tới cái gì. Lộ Nhất Phương hiếu kỳ liên tiếp một cái chịu đến công kích, đã trọng thương sắp chết người nhặt rác, mới biết bọn họ trong miệng nhắc tới lời nói. Chạy mau. Là cái kia phong người đá. Cái tên này lại rất sao vượt ngục. Nếu như hắn đến rồi, như vậy vị kia nhất định cũng, cái tên này lời còn chưa nói hết, cũng đã chết rồi. Có điều thật trước lúc này, Lộ Nhất Phương đã từ trong đầu thu được thế giới này ngôn ngữ. Abu, ngươi không sao chứ? Ngươi thấy thế nào lên tuổi trẻ? Người đá đi tới, vỗ vỗ Lộ Nhất Phương vai nói rằng, lão đại, này không phải Abu, ngươi mặt manh chứng lại phạm vào. Mọc ra kéo tay Mick đi tới. Như vậy chân chính Abu ở nơi nào? Người đá nghe vậy vội vàng hỏi tới. Abu chờ chút, ai là Abu? Biết hắn mà, chỉ thấy Mick thoáng dừng lại một chút. Ngữ khí liền trở nên rất nghi hoặc. Jack, ngươi tại sao lại quên? Abu là trọng yếu chiến hữu A, người đá một quyền nện ở Mick trên đầu. Sau đó liền đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương, như vậy ngươi là ai? Ngươi nói chính là cửu giới thông dụng ngữ. Như vậy ngươi là đến từ cửu giới. Lộ Nhất Phương đánh giá một hồi người đá. Dùng cửu giới thông dụng ngôn ngữ nói. A, ngươi là đồng hương A. Ta xác thực đến từ cửu giới Svatap 2. Ta là một tên Krunan chiến sĩ. Ta tên Koenig. Người đá có chút hưng phấn nói. Như vậy ngươi vì sao lại ở đây? Nơi này lại là chỗ nào? Lộ Nhất Phương nghi ngờ hỏi. Nơi này là Saka. Còn ta vì sao lại ở đây? Chuyện đó liền phức tạp. Koenig dừng lại một chút. Lúc này mới tổ chức nổi lên ngôn ngữ. Nói đơn giản lên cũng là bởi vì ta nghĩ ở chính mình quốc gia phát động khởi nghĩa. Nhưng tuyên truyền đơn không có ấn đủ. Kết quả hầu như không có ai đến. Vì lẽ đó ta khởi nghĩa thất bại. Bị quốc vương trục xuất đến nơi này. Làm khởi nghĩa vẫn có thể in ấn truyền đơn. Lộ Nhất Phương vẻ mặt quái lạ nhìn cái tên này. Cũng lẽ nào cái tên này gặp được người gọi là Phong người đá? Không sai. Thành thật mà nói tuyên truyền vẫn luôn là ta khởi nghĩa gặp phải to lớn nhất khiêu chiến. Bởi vì hiện tại ta cũng ở Saka bày ra khởi nghĩa. Mà Mick nhưng thường thường gặp đã quên in ấn truyền đơn. Vì lẽ đó mỗi lần đều sẽ khởi nghĩa thất bại. Cuối cùng lại bị giam tiến vào đấu trường bên trong. Sau đó thì sao? Lộ Nhất Phương tùy ý hỏi. Sau đó Abu sẽ cứu ra. Hắn tuy rằng phi thường nhát gan. Mỗi lần gặp phải kẻ địch sẽ trốn đi. Nhưng hắn cũng rất lợi hại. Mỗi lần đều có thể thành công giải cứu. Abu là một tên tin cậy chiến hữu. Cô Enix giải thích nói rằng. Ta tìm tới Abu. Mà đang lúc này. Sâu người Mick đã mang theo một cái sinh vật hình người đi tới. Này, Abu, ta thật đồng bọn, rốt cuộc tìm được ngươi. Cô Enix vỗ sâu người Mick vai nói rằng. Lão đại, ta là Mick A, đây mới là Abu. Mick đem người kia đẩy lên cô Enix trước mặt. Đây là một cái trung lão niên nam tử. Hắn trải lên màu trắng bạc tóc quan. Ăn mặc y phục hoa lệ. Cằm nơi còn thoa một cái màu xanh lam nước sơn. Này, anh em, bị Mick đẩy một hồi Abu. Lúc này đối với Lộ Nhất Phương cười cợt, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Nhưng Lộ Nhất Phương nhưng là theo bản năng lùi về sau một bước. Hắn giờ phút này sau lưng tóc gáy đều đứng chổng ngược lên. Bởi vì hắn từ cái này Abu trong cơ thể, cảm nhận được khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Như thế nào, đồng hương, người muốn gia nhập sao? Saka người trưởng khống là Grandmaster. Hắn đem đi tới tinh cầu này hết thảy sinh mệnh cùng vật thể. Cũng làm thành chính mình món đồ riêng tư. Vì lẽ đó muốn rời khỏi nơi này. Chỉ có phát động cách mạng. Lật đổ đi Grandmaster thống trị. Cô Enix ôm lấy cái này Abu vai. Nhìn Lộ Nhất Phương một mặt trịnh trọng nói. Nếu như ngươi gia nhập. Như vậy cách mạng đội ngũ liền xây dựng thêm 1/3. Đạt đến 4 người quy mô, nhất định sẽ giết chết Grandmaster. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,